Lão bà ta là nữ tông chủ. Tác giả: Thụ Diệp L. Tinh Tinh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 173, chương 175, Thẩm Thúy Hoa cùng Thẩm Đại Nữ. Mộ Hàm Hương cùng Linh Khê đều cầm lấy quyển trục nhanh chóng liếc mắt nhìn. Trên quyển trục nội dung rất nhiều, thế nhưng về đứng lên, chỉ có một câu nói: từ đó về sau, người cũng là Thiên Cơ Tông người. Sống hay chết, đều do Thiên Cơ Tông quyết định. Quét nhìn liếc mắt thuyền thiết giáp bong tàu người khác, gặp bọn họ từng cái vẻ mặt không lành đĩa, mà nhìn mình chằm chằm mấy người. Mộ Hàm Hương trong lòng trầm xuống, lặng lẽ liếc mắt một cái Trình Thanh Hàn. Trình Thanh Hàn liếm khuôn mặt cười đối cô gái nói: bằng lòng, vì sao không đáp ứng? Vị này nội môn trưởng lão đẹp như thế, nhất định chính là anh thư, có thể cùng với nàng tại cùng một cái tông môn cộng sự. Cái kia nhất định chính là chúng ta mấy người phúc lớn bằng trời. Nữ tử mơ hồ có chút tự đắc, cố ý liếc mắt nhìn Trình Thanh Hàn, hừ nói: đừng miệng lưỡi trơn tru, cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem chính mình. Liền ngươi phế vật kia dáng vẻ, làm sao có thể thật theo ta cộng sự? Trình Thanh Hàn nói liên tục: đúng, đúng, ta cũng chỉ là leo xuống cao chi mà thôi. Vị này nội môn trưởng lão làm sao lại cùng ta loại này tiểu nhân vật tính toán đâu? Bất quá, nội môn trưởng lão, Trình Thanh Hàn chỉ vào Mộ Hàm Hương. Linh Khê cùng Trình Thanh Phong nói: chúng ta đều là người một nhà, nhất định muốn sinh tử một chỗ, tuyệt đối không thể tách ra. Bốn phía đoàn người gặp Trình Thanh Hàn như vậy lấy lòng nữ tử dáng dấp, từng cái cười lắc đầu. Mộ Hàm Hương sắc mặt có chút phát hồng. Nàng nghĩ đến cùng Trình Thanh Hàn mới quen thời điểm, Trình Thanh Hàn cũng là như vậy, giống như cái tiểu nhân vật đồng dạng. Nữ tử gặp Trình Thanh Hàn bên trái một cái, nội môn trưởng lão. Bên phải một cái, nội môn trưởng lão, xưng hô chính mình. Đã sớm tâm hoa nộ phóng. Lúc này, nghe Trình Thanh Hàn dĩ nhiên chỉ có một cái như vậy yêu cầu. Mà Mộ Hàm Hương cùng Linh Khê cũng đều vẻ mặt mong đợi nhìn mình. Không để bụng nói: chuyện này ta còn là có thể làm chủ. Ký khế ước đi, sau đó ta sẽ an bài các ngươi ở cùng một chỗ. Bất quá, tương lai có mới phân công, các ngươi cũng nhất định phải phục tùng điều phối. Đây là khẳng định, nội môn trưởng lão đều cứu chúng ta một mạng, còn tiến cử chúng ta tiến vào Thiên Cơ Tông. Lớn như vậy ân tình, chúng ta làm sao không biết điều? Trình Thanh Hàn cười cười, lại thúc giục Mộ Hàm Hương cùng Linh Khê đạo: Thẩm Thúy Hoa, Thẩm Đại Nữ, còn chưa ký, lo lắng làm gì? Mộ Hàm Hương cùng Linh Khê đều là sững sờ, tiện đà cuống quýt cúi đầu, tại trên quyển trục viết xuống tên mình. Nữ tử ghét bỏ xem liếc mắt Mộ Hàm Hương cùng Linh Khê nói: làm sao lấy cái tên như thế? Một cái trung cấp võ thần, một cái hạ cấp võ vương, lẽ nào cũng sẽ không cho mình cải danh tự? Thân thể gia phát, chịu ơn cha mẹ, tên càng là, tên mặc dù khó nghe một chút, thế nhưng dù sao cũng là phụ mẫu lấy, tại sao có thể đổi đâu? Trình Thanh Hàn vẻ mặt xem thường nói. Nữ tử lại chỉ vào Mộ Hàm Hương trong lòng Trình Tư Viễn, ở trên cao nhìn xuống mà đối Trình Thanh Hàn nói: cho nên, các ngươi là phu thê. Một cái trung cấp võ thần gả cho một cái phế vật, hoàn sinh hài tử, cũng là phụ mẫu ý tứ. Mộ Hàm Hương sắc mặt hơi trắng bệch. Trình Thanh Hàn vỗ vỗ tay nàng lưng, vẻ mặt đắc ý đối cô gái nói: phụ mẫu chi mệnh, môi giới nói như vậy. Trước đây Thẩm Thúy Hoa còn không có tu hành thời điểm, cha mẹ hắn liền đem nàng gả cho ta. Về sau nàng lại tu hành lợi hại hơn nữa, còn chưa phải là ta bà nương. Thôi đi, cái này tiền đồ, cũng không biết cái nào khe núi thung lũng người bên trong. Cả đời thành tựu cũng liền dừng bước tại cái này. Nữ tử mười phần khinh thường liếc mắt một cái Mộ Hàm Hương, thu nàng và Linh Khê trong tay quyển trục. Một cá nhân ly khai, lưu lại Trình Thanh Hàn. Mộ Hàm Hương cùng Linh Khê như trước ngây người tại đó nơi hẻo lánh. Thuyền thiết giáp một mực hướng phía bên kia hành xử. Tại cùng ngày mặt trời lặn lúc hoàng hôn, đi tới một cái cảng miệng, hạ thuyền thiết giáp, Trình Thanh Hàn một đoàn người tại nữ tử cùng hắn mười mấy đại hán dẫn dắt hạ lại ngồi trên vài xe ngựa. Xe ngựa một đường hướng đông bắc phương hướng chạy. Tại ngày thứ hai đại lúc buổi sáng mới chạy tới một ngọn núi hạ. Trình Thanh Hàn trong lòng mơ hồ có chút thất vọng. Một đường tới nay, hắn có thể chứng kiến thành trì cũng có thể so với đại hạ quốc hoàng đô phong đô. Mà nữ tử đường đường trung cấp võ thần tu vi, dĩ nhiên cũng chỉ là một cái ngoại môn trưởng lão. Cái này Thiên Cơ Tông nhất định phải so tông môn của mình Thiên Trạch đại. Nhưng mà, đặt trước mắt sự thực là, cái này Thiên Cơ Tông cùng Thiên Trạch hầu như không sai biệt lắm. Thậm chí còn muốn kém một chút. Tại dưới ngọn núi xuống xe ngựa, một đường đi theo mười mấy đại hán mỗi người ly khai. Nữ tử mang theo Trình Thanh Hàn một đoàn người chạy tới giữa sườn núi. Nơi đây, khắp nơi tọa lạc từng ngọn nhà gỗ tử. Nữ tử đem Trình Thanh Hàn một đoàn người mang vào một tòa nhà gỗ tử. Bên trong, ngược lại cũng không phải rất kém cỏi. Mặc dù chỉ có một tầng, nhưng là lại có ba cái gian phòng. Các ngươi thì ở lại đây. Không có được ta cho phép. Nơi nào cũng không thể đi. Nữ tử hung tợn nói. Trình Thanh Hàn vội vàng bằng lòng. Gặp Trình Thanh Hàn một đoàn người một đường tới nay đều thành thật như vậy. Nữ tử thỏa mãn gật đầu nói. Vậy các ngươi trước tiên ở cái này nghỉ ngơi. Ta đi hướng cửu trưởng lão lập hồ sơ. Sau đó xem phân chia như thế nào các ngươi. Nói, nữ tử thản nhiên ly khai. Mãi cho đến nữ tử ly khai, Linh Khê mới lo lắng nói. Ta cuối cùng cảm thấy nơi đây không phải lâu dài chi địa. Mộ Hàm Hương ánh mắt nghiêng mắt nhìn. Qua Trình Thanh Hàn đứng phía sau Trình Thanh Phong. Đối Trình Thanh Hàn nói. Nếu như một mực đứng ở Thiên Cơ Tông, không có cơ hội tìm được bất tử chi mật. Trình Thanh Hàn cười nói. Tự nhiên là sẽ không một mực ngốc tại chỗ này. Chúng ta muốn đi là Huỳnh Quý Nhân nói tới Ngô Quốc. Tìm được nàng đại ca. Sau đó lại tính toán sau. Nhưng vấn đề là, chúng ta có ai biết rõ Ngô Quốc ở đâu? Vừa rồi một đường nghe bọn hắn nói chuyện. Bọn hắn thật là nói. Nơi này là Bắc Yến. Vậy chúng ta tiếp theo nên làm gì? Linh Khê lại hỏi. Trình Thanh Hàn nói. Tất cả trước dựa theo bọn hắn nói đến. Trình Thanh Hàn một đoàn người tại nhà gỗ tử bên trong các loại, chờ, chọn một ngày, mãi cho đến giữa trưa ngày thứ hai, nữ tử mới đi mà quay lại, nàng cho Mộ Hàm Hương một cái ngoại môn trưởng lão lệnh bài, Linh Khê một cái ngoại môn đệ tử lệnh bài, sau đó, nàng mang theo Mộ Hàm Hương đi gặp cửu trưởng lão, xem như là chào hỏi, ngoại môn đệ tử nhiệm vụ tương đối nặng nề. Mỗi ngày cơ hồ là sáng sớm rời giường liền đi Thiên Cơ Tông chuyên môn dược viên bên trong hỗ trợ. Chiếu cố đủ loại dược điền. Mà ngoại môn trưởng lão nhiệm vụ liền nhẹ nhõm một chút. Chính là giám sát những cái kia ngoại môn đệ tử. Còn như Trình Thanh Hàn. Tại ngày thứ ba bị nữ tử kia mang đi ra ngoài. Nội môn trưởng lão. Chúng ta bây giờ muốn đi nơi nào? Trình Thanh Hàn theo nữ tử một đường hướng về đỉnh núi đi tới. Cô gái nói, yên tâm, là thiên đại chuyện tốt làm cho ngươi. Ngươi một cái phế vật, theo lý mà nói, là ngay cả Thiên Cơ Tông môn đều vào không được. Thế nhưng kéo ngươi bà nương phúc, để ngươi vào, bây giờ, lại có cơ duyên vô cùng to lớn chờ ngươi. Đây thật là cảm kích nội môn trưởng lão ngươi. Ngươi ân tình ta Trương Đại Sơn suốt đời khó quên. Tương lai ngươi muốn ta đi đông, ta tuyệt không đi tây. Trình Thanh Hàn vẻ mặt thành thật nói. Nữ tử liếc mắt nhìn Trình Thanh Hàn. Diễu cợt một tiếng. Chính mình một cái đường đường ngoại môn trưởng lão. Trung cấp võ thần. Sẽ có nhu cầu một phế vật như vậy báo đáp thời điểm. Hai người rốt cục đi tới ngọn núi. Chỉ thấy trên ngọn núi. Một cái cung điện khổng lồ xúc đứng ở nơi này. Cung điện bốn phía rất an tĩnh. Chỉ có bên ngoài có mười mấy cái ngoại môn đệ tử đang tuần tra. Tại trước cung điện trên đất trống, hai cây trên cây cột, cột một nam một nữ hai cỗ thi thể, nữ mặc trên người rồng phục ngoại môn đệ tử giả trang. Bất quá, trên người khắp nơi đều là vết thương, trước khi chết cần phải hết sức thống khổ. Nam quần áo cùng Trình Thanh Hàn một dạng trang phục màu xanh, là tông môn bên trong những cái kia liền ngoại môn đệ tử cũng không tính người hầu thân phận. Trình Thanh Hàn liếc một cái hai người, trong lòng trầm xuống, trên mặt lại sợ đến ảm đạm, đi đứng có chút run. Nữ tử khinh bỉ liếc mắt nhìn Trình Thanh Hàn, mắng, sợ cái gì sợ, bất quá là hai cái người chết. Bọn họ đều là chọc thiếu tông chủ không vui mà bị giết. Minh bạch, ở chỗ này, thiếu tông chủ liền là trời, liền là đất, mặc kệ hắn muốn làm cái gì, người đều muốn theo hắn, không thể chọc giận hắn không vui. Lời như vậy, người sẽ không phải chết, nếu không phải là xem ở đầu óc ngươi linh hoạt, lại biết ăn nói, ngươi cho rằng ngươi có cái cơ duyên này. Cơ duyên? Trình Thanh Hàn sợ hãi nhìn chằm chằm hai cỗ thi thể, nuốt nước miếng một cái. Cô gái nói, đúng, lần này ngươi nhiệm vụ chính là cho thiếu tông chủ làm người hầu. Bình thường chiếu cố thiếu tông chủ sinh hoạt thường ngày. Thật là, loại chuyện như vậy không phải từ nữ tử tới làm sao? Ta một cái đại thô nhân. Vẫn là, Trình Thanh Hàn quay đầu muốn đi. Nữ tử lạnh lùng nói, ngươi nếu là dám đi, ta hiện tại đưa ngươi chết ngay lập tức ở chỗ này. Đánh giá điểm 9 đến 10 cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với Converter. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.